Chương 16, tiên thuật tu hành. Chương 16, tiên thuật tu hành tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2377 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 á gì gì ấy dạ đại nhân, đà tạ ngươi thành toàn. Lâm Phong gặp gì gì ấy dạ cuối cùng gật đầu đáp ứng, kích động vạn phần nói ra. Trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Nhẫn giả thế giới, hết thể tồn tại lưỡng đại tu luyện hệ thống, chúng nó theo thứ tự là lục đạo tiên nhân sáng lập lưu truyền tới nay nhẫn thuật, nhẫn tông, cùng lấy rượu mộc sơn, long địa động, ở mức cốt lâm tam đại truyền thừa thánh địa làm đại biểu tiên thuật. Lâm Phong có được biến dị gì nệ gẳng, tinh thông 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, thậm chí ở điều kiện cho phép tình huống dưới, có thể tùy ý tổ hợp 2 loại thuộc tính khác nhau trả cờ giả tiến hóa làm huyết kế giới hạn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tự tin có thể đem nhận thuật tu luyện tới trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân loại cảnh giới đó. Bây giờ, dị dị dạ lại doãn nặc truyền cho hắn tiên thuật, sắp bước vào một loại khác hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, như thế nào để hắn không kích động, không kinh hỉ vạn phần đâu đi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Dị dị dạ thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, trầm giọng nói ra. Rời đi nơi này Lâm Phong ngạc nhiên. Không rõ gì gì hãy dạ dụng ý thủy chi quốc vụ nhẫn thôn, thần bí khó lường. Mặc dù thanh danh không hiền hách, nhưng ta luôn có chủng dự cảm bất tưởng, tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ sợ sớm muộn hội bại lộ thân phận. Gì gì hãy dạ giải thích nói. Ừm ân. Ta biết, gì gì hãy dạ đại nhân. Lâm Phong nghe được liên tục gật đầu, đối với mình đến cũng này nhạy cảm trực giác cực kỳ kính nghệ. Nếu như Lâm Phong không có nhớ lầm lời nói, lúc này vụ nhận thôn đang ở huyết vụ thời đại bọn họ đệ tam đại thủy ảnh ạ gù ra bị người mặt nạ A Phi lấy xạ dị gẳng nhãn lực khống chế, toàn bộ thôn làng đều ở người mặt nạ A Phi trưởng khống phía dưới. Người mặt nạ A Phi thời không ở giữa nhận thuật xuất thần nhập hóa, thậm chí càng hơn nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mà cùng tứ đại hỏa ảnh nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, thường xuyên qua lại thôn làng các ngõ ngách, đối với thôn làng tiến hành giám thị cùng khống chế. Dì dì ấy ra mặc dù không có phát hiện người mặt nạ A Phi tồn tại, lại nhạy cảm thấy được nguy hiểm, điều này không khỏi làm cho Lâm Phong rung động trong lòng, bội phục không thôi. Trong truyền thuyết tam nhẫn, không ai là chỉ là hư danh dì dì ấy ra đại nhân, ta đã ở bên ngoài khắc xuống phi lôi thần chi thuật thuật thức. Tùy thời đều có thể rời đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Này tốt, chúng ta đi thôi. Dì dì ấy ra tán thưởng nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong tuổi nhỏ, làm lên sự tình đến lại cực kỳ chu đáo kín đáo, cái này khiến hắn phi thường hài lòng. Soát Lâm Phong mang theo dì dì hải dạ xuyên Việt không gian, rời đi vụ nhẫn thôn. Lâm Phong cùng dì dì hải dạ vừa mới rời đi, nơi đây không gian quên đến lập tức chấn động đứng lên, một cái quỷ dị khó lường không gian vòng xoáy hiện lên ở bầu trời, một cao y vo cờ người cao gầy đầu đội mặt nạ nam tử xuất hiện ở đây. Vừa rồi đó là phi lôi thần chi thuật sao cao gầy nam tử nhìn qua Lâm Phong cùng dì dì dạ hai người biến mất địa phương, tự lẩm bẩm nói ra. Xuyên thấu qua một cái vòng xoáy màu đỏ hình mặt nạ, một cái tinh hồng con mắt lóe ra quỷ dị quan mang, chính là xạ dì gẳng thật sự là không nghĩ tới, mỹ nạ tổ lao sư tuyệt học đúng là có người kế tục. Ha ha! Cao gầy nam tử chẳng những không có cảm giác được e ngại, ngược lại là lộ ra một loại cực kỳ khát vọng thần sắc. Nói như vậy, không lâu tương lai ta cũng sẽ không quá tịch mịch. Một người tung hoành thiên hạ, vô địch nhân giới, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nơi này là gì gì giả kinh nghi bất định đánh giá chung quanh xanh lún tươi tốt man hoang dã lâm, hỏi. Gì gì giả lao sư, nơi này là cách chúng ta thôn làng ước 20 đà mở đường một cái sơn lâm. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn rất tự nhiên đem đối với mình đến cũng xưng hô cải thành lao sư. Bộ dạng này lộ ra quan hệ càng thêm thân cận một số. Tiểu tử ngươi ngược lại là cơ linh. Dì dì dạ cười cười, khen ngợi nói ra. Hắc hắc hắc. Lâm Phong cười hắc hắc. Dì dì dạ lao sư, ngươi chừng nào thì bắt đầu dạy ta tu hành tiên thuật ta tiểu tử ngươi cũng quá nóng vội điểm đi. Dì dì dạ bĩu môi, bất mãn nói ra. Phải biết ta đang tại Thủy Chi Quốc siêu tầm dân ca siêu tập tài liệu, lại bị tiểu tử ngươi ngạnh sinh sinh cho kéo đến nơi này. Ngươi nói làm như thế nào đền bù tổn thất ta đi Lâm Phong không còn gì để nói. Cái này nói rõ thực sự xảo trá a thế nhưng là, Lâm Phong nhưng cũng không có cách nào, ai bảo hắn hiện tại muốn cầu cạnh gì dì dì ra đây. Dì dì ra lao sư, nếu không ta cho ngươi thay đổi mấy mỹ nữ đi ra, ta cam đoan với ngươi các nàng tuyệt đối phải khuôn mặt có khuôn mặt, muốn bộ ngực có bộ ngực, muốn cái mông có bờ mông. Túi ngươi hài lòng? Lâm Phong vừa nói, một bên mặt đều đỏ. Dù sao, hắn vẫn là cái chưa từng mở qua ăn mặn tiểu sử nam đâu, nói ra lời như vậy đã cảm thấy rất khó xử. Ngừng ngừng ngừng, gì gì hái dạ vội vàng khoát tay để Lâm Phong dừng lại. Tiểu gia hỏa, biến thân thuật loại hình đồ vật ta cũng đã biết, với lại so ngươi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng này thì có ích lợi gì đâu, bất quá là chút hư giả đồ vật ta. Lâm Phong lần nữa im lặng. Chẳng lẽ làm học tập thiên thuật, hắn còn muốn chuyên môn qua dụ dỗ hai cái mỹ nữ đưa cho gì gì hái dạ hay sao? Ai quên, quên gì gì hái dạ thở dài, nói ra, nhìn ngươi cũng là không nhận nữ hài tử hoan nên người. Trông cậy vào ngươi tìm cho ta mỹ nữ còn không bằng dựa vào ta chính mình đây. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi. Dì dì dạ cười tủm tỉm nói ra, ta đói, cho ta làm mấy cái món ăn dân dã, nhất hồ hảo tiểu, liền xem như là bái sư lễ đi. Vâng, dì dì dạ lao sư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Dì dì dạ lao sư, ta đi một chút liền về. Vừa dứt lời, Lâm Phong thân ảnh liền biến mất, xuyên việt không gian mà đi. Hắn ở cổ nổ hạ thôn không ít địa phương đều lưu lại phi lôi thần thuật thức, làm là phòng bị về sau gặp phải cường địch không địch lại thì đào tẩu, không nghĩ tới lại là cử đi dạng này công dụng. Ở cổ nổ hạ thôn mua hai bình rượu ngon, Lâm Phong bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt được một cái sơn kê, một con thỏ hoang, một đầu mi lộc cùng một đầu sơn dương, sau đó liền nhóm lửa bắt đầu phong phú nấu cơm dã ngoại. Nấc dị dì ra ngồi ở đống lửa trước, đánh cái tiểu nấc, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiểu tử ngươi vẫn rất có một tay, đốt món ăn dân dã vị đạo coi như không tệ. Cảm ơn dì dì ra lao sư khích lệ. Lâm Phong khiêm tốn nói ra. Hắn ở trong thế giới hiện thực từng có một thời gian ngắn phi thường si mê với đồ nướng, vì thế chuyên môn nhìn chút thời gian nghiên cứu một hồi, học được một số đồ nướng phương pháp, hiện tại cử đi công dụng, vị đạo thơm để dì dì ra cực kỳ say mê. Cái kia sơn dương, đúng là bị dì dì hải dạ một người ăn hết hơn phân nửa, còn có nguyên một chỉ sơn kê dì dì hải dạ lao sư, ngươi ăn no sao? Lâm Phong hỏi. Ừm. Ngấp no bụng. Dì dì hải dạ một bên ở hơi, vừa nói. Đến, ta hiện tại đến dạy ngươi tiên thuật. Tiên thuật sao? Lâm Phong nội tâm cực kỳ kích động, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem dì dì hải dạ, nghiêm túc lắng nghe dì dì hải dạ mỗi một câu nói. Tiên thuật, cùng nhân thuật có rất lớn khác biệt. Dì dì dạ chậm rãi nói ra, nhân thuật là vận dụng trong cơ thể mình năng lượng, hai tiên thuật thì là hấp thụ cùng lợi dụng ngoại giới tự nhiên năng lượng. Ngoại giới tự nhiên năng lượng? Lâm Phong lặp lại. Lâm Phong, ngươi hẳn phải biết, nhân thuật cần lợi dụng trong cơ thể tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng chỗ tinh luyện dung hợp mà thành trả cơ dạ. Mà tiên thuật thì là ở trong cơ thể mình tinh luyện dung hợp mà thành trả cơ dạ trên cơ sở, đến từ ngoại giới tự nhiên năng lượng tiến một bước tinh luyện. Từ đó chế tạo ra mới càng thêm cường đại trả cơ giả. Dì dì giả nói ra, loại này trả cơ giả có thể cho đến nay sở học nhân thuật, ảo thuật, thậm chí thể thuật uy lực lớn biên độ tăng cường. Từ bên trong mà sinh tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng, lại thêm ngoại giới tự nhiên năng lượng, dùng cái này ba loại năng lượng chế tạo ra đến trả cơ giả phát động thuật cùng chiêu thức cũng là tiên thuật. Dì dì giả một hơi nói ra, đây chính là tiên thuật sao? Lâm Phong nhẹ nói, no ý ngươi nghe rõ sao? Gì dì dạ hỏi. Trên cơ bản minh bạch. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, cái gì là tự nhiên năng lượng? Tự nhiên năng lượng cũng là tự thân bên ngoài, tồn tại ở đại khí cùng đại địa chi chung năng lượng. Gì dì dạ nói ra.